Yến Rùa xin chào những thính giả thân mến của kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Các bạn thân mến, ở phần trước các bạn vừa theo dõi xong phần 4 của câu chuyện Búp Bê Cầu Nắng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thứ 5 của câu chuyện này nhé. Phần thứ 5 bắt đầu bằng chương 22. Nam thần chỉ ấm áp với một người. Xin mời các bạn cùng Yến Rùa theo dõi. Khương Trừng ngồi ở chỗ của mình. Từ góc độ của anh, có thể nhìn thấy Lâm Giang Nam ở bàn bên kia. Anh thấy cô ấy vươn đũa, ăn vô cùng vui vẻ. Khóe môi anh cũng không khỏi nhếch lên. Khương Trừng! Tần Hiểu Thiên bên cạnh gọi một tiếng, anh mới phục hồi tinh thần lại. Phải nâng ly chúc mừng rồi. Tần Hiểu Thiên nhắc nhở. Cơ bản thì lúc Khương Trừng không nâng ly, không nói lời nào, ánh mắt đều đặt ở trên người Lâm Giang Nam. Vì sao anh lại cảm thấy ngay cả ăn cô cũng rất là đáng yêu? Lúc bữa ăn gần kết thúc, Kim Dài Dài đột nhiên lấy ra một chai rượu vang đỏ, sau đó rót cho Lâm Tiểu Miêu một ly. Ngon lắm đấy, Kim Dài Dài nói. Lâm Giang Nam vươn tay tiếp nhận ly rượu vang đỏ. Cô nhấp vài ngụm, bất ngờ phát hiện hương vị của rượu vang này thật sự rất tuyệt. Đây là rượu vang gì vậy? Cô hỏi. Kim Dài Dài lấy chai rượu vang bên cạnh, nhìn thoáng qua nói. Romane Conti. Lâm Giang Nam uống hết ly rượu vang, sau đó đưa cái ly không cho Kim Dài Dài. Cho em một ly nữa. Rượu vang dễ uống nhưng cũng dễ say, em uống ít một chút. Em biết rồi, biết rồi. Kim Dài Dài đang định cầm đũa tiếp tục dùng bữa, đột nhiên điện thoại vang lên. Vì thế cô ấy chỉ có thể cầm điện thoại đi ra ngoài nói chuyện. Kim Dài Dài vừa đi, Lâm Giang Nam lập tức lấy chai rượu vang đỏ bên cạnh, tiếp tục đổ vào ly của mình. Rượu vang này ngọt ngọt, đậm vị, hương thơm mê người. Kim Dài Dài gọi điện thoại xong, bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng Lâm Giang Nam ghé vào bàn. Chai rượu vang trước mặt đã thấy đáy. Kim Dài Dài sợ tới mức nhanh chóng chạy qua. Cô nhìn Lâm Giang Nam đang say chết dính vào trên bàn, không khỏi cảm thấy đau đầu. Cô chỉ là đi nhận một cuộc điện thoại. Cô ấy đã oanh tạc đến mức say bẹp dí. Mà giờ này bữa tiệc cũng đã kết thúc, người trong phòng cũng đã về gần hết rồi. Kim Dài Dài đỡ Lâm Giang Nam đang say bẹp dí lên. Trời ơi, nhìn thì rất gầy, sao mà lại nặng như vậy không biết chứ. Kim Dài Dài không kiềm chế được mà mắng chửi. Thật ra không phải vì Lâm Giang Nam nặng, mà là vì Kim Dài Dài cũng là một cô gái, cân nặng không khác gì Lâm Giang Nam là bao. Hai cô gái cùng cân nặng, đương nhiên khi nâng người còn lại thì sẽ phải cố gắng hết sức. Lúc Kim Dài Dài đỡ Lâm Giang Nam lắc lư ra khỏi phòng, cửa đột nhiên bị mở ra. Khương Trừng. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang ghé sát vào người Kim Dài Dài. Anh sải chân bước qua. Kim Dài Dài ngây ngốc. Nam thần, đẹp trai quá. Anh ấy đang là đến chỗ cô sao? Kim Dài Dài nhìn Khương Trừng bước nhanh đến trước mặt mình. Giao cô ấy cho tôi đi. Hả? Kim Dài Dài há hốc miệng. Không đúng, không đúng. Mở lời thế này không được. Khương Trừng hắng giọng nói lại một lần nữa. Tôi đưa cô ấy về nhà. Anh đưa cô ấy về nhà? Anh biết nhà cô ấy à? Kim Dài Dài sợ tới mức run cả chân, suýt chút nữa là hất ngã Lâm Giang Nam. May là Khương Trừng nhanh tay lẹ mắt đỡ Lâm Giang Nam, thuận thế để cô ấy tựa sát vào mình. Kim Dài Dài lập tức cảm thấy cả người nhẹ hơn không ít. Tuy là bây giờ cô có một bụng vấn đề muốn hỏi Lâm Giang Nam, nhưng nhìn cô ấy say rối tinh rối mù như vậy, đành để sau này tính sổ. Dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian. Vậy cũng được. Tôi thay cô ấy cảm ơn anh. Kim Dài Dài đi rồi, Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam trong lòng một lát. Rồi Tần Hiểu Thiên cũng bước đến. Chuẩn bị xong chưa? Khương Trừng hỏi. Xong rồi. Vậy anh mang theo anh ta lên xe rồi đi luôn, kéo đám phóng viên ở cửa đi. Đi thôi, anh đã ăn bài xe cho cậu rồi. Sau khi dụ đám người kia đi, cậu hãy nhân lúc mà lên xe. Được, cảm ơn anh. Mang khẩu trang và mũ vào, đừng để bị nhận ra. Khương Trừng đỡ Lâm Giang Nam đứng sau một cây cột lớn của khách sạn. Anh nhìn Tần Hiểu Thiên đang bảo vệ một người đàn ông đeo mũ và khẩu trang, có chiều cao không khác anh lắm ra ngoài. Hai người đó vừa ra cửa, phóng viên liền xông tới. Dưới sự ngăn cản của Tần Hiểu Thiên, Khương Trừng được đưa lên xe, sau đó nhanh chóng rời đi. Một đoàn phóng viên điên cuồng đuổi theo xe, náo loạn cả một vùng. Khương Trừng thấy thế, bèn đè thấp mũ bóng chảy trên đầu xuống, mang khẩu trang, rồi đỡ Lâm Giang Nam lên chiếc xe taxi đang dừng cách đây không xa. Anh đi đến bên cạnh xe taxi, mở cửa xe, cẩn thận đặt Lâm Giang Nam vào, sau đó mình cũng ngồi vào theo. Anh tài xế taxi, đây không phải là nhân viên phòng làm việc của anh, Tiểu Trần sao? Anh Trừng, giờ chúng ta đi đâu? Đến tiểu khu Thí Ninh. Vâng ạ. Khương Trừng cởi khẩu trang và mũ lưỡi chai trên đầu xuống. Anh nhìn Lâm Giang Nam đang vùi vào ngực của mình, nhỏ nhỏ thấp bé, khi ngủ nhìn cô dịu ngoan như là một bé mèo con. Anh nhìn gương mặt say ngủ của cô, mái tóc mềm mại bồng bềnh tinh tế, che khuất một phần khuôn mặt. Anh không khỏi vươn tay giúp cô vuốt tóc ra sau tai, lại bất ngờ chạm đến mặt của cô. Mềm mềm, trắng trắng. Anh không nhịn được mà xoa xoa má của cô, xúc cảm rất tuyệt vời. Anh không kiềm chế được, lại xoa xoa thêm vài lần nữa. Trong lúc ngủ, Lâm Giang Nam cảm giác được có cái gì đó đang chạm vào mình, vì thế cô cử động cơ thể một tiếng. Khương Trừng cho rằng cô sắp tỉnh, lập tức rụt tay về. Nhưng Lâm Giang Nam chỉ điều chỉnh vị trí trong lòng anh, sau đó lại tiếp tục ngủ. Lâm Giang Nam dựa vào ngực của anh, bên trong xe còn có mở máy sưởi, nhưng cô vẫn không nhịn được mà cho tay vào áo Khương Trừng, tay đặt lên bụng của anh. Khương Trừng nhìn cô đang dùng bụng của mình sưởi ấm. Hôm nay anh mặc áo len cho nên sờ vào rất thoải mái. Anh yên lặng đặt tay mình lên bàn tay của cô. Tay cô mềm mại như không có xương, hơn nữa còn rất nhỏ. Cảm giác như một bàn tay của anh là đã nắm được cả hai bàn tay của cô. Lâm Giang Nam nằm một lúc, sau đó lại cảm thấy không thoải mái. Thế là thay đổi tư thế khác, thuận tiện lùi xuống nằm trên đùi của anh. Khương Trừng thấy cô như vậy, liền bật cười. Sự cưng chiều trong mắt càng thêm không giấu được. Tiểu Trần nhìn Khương Trừng qua kính chiếu hậu. Đây vẫn là cái anh Trừng, là cái người lạnh lùng đến mức ai cũng không tiếp cận được sao? Cũng không muốn để ai tiếp cận sao? Khóe môi đang mỉm cười này, ánh mắt ngàn vạn cưng chiều này, không phải là quá mức mê hoặc hay sao? Lo lái xe đi. Lúc Tiểu Trần đang vô hạn tưởng tượng, giọng nói không một chút tình cảm của Khương Trừng vang lên, khiến cho Tiểu Trần giật mình. Xem ra không phải nam thần không ấm áp, mà sự ấm áp này chỉ dành cho một người. Vì thế Tiểu Trần chỉ có thể yên lặng tiếp tục lái xe. Anh Trừng đến nơi rồi. Tiểu Trần dừng trước cửa của tiểu khu. Hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Khương Trừng đeo lại khẩu trang và mũ. Anh nhìn Lâm Giang Nam đang ghé vào người mình, ngủ đến mê say. Cẩn thận đỡ cô xuống, sau đó đóng cửa lại. Vâng ạ, vậy em đi trước đây. Lái xe cẩn thận. Sau khi Tiểu Trần đi rồi, Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang dựa hẳn vào mình. Ngay cả đứng cô cũng đứng không vững. Vì thế anh đưa tay cố định vai cô, xoay người xuống, chuẩn bị cõng cô. Nhưng anh vừa mới xoay người, liền nghe được Lâm Giang Nam đang thầm thì. Thì ra là vì trong xe ấm áp, nhưng vừa xuống xe, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống vài độ. Lâm Giang Nam bị gió lạnh thổi tỉnh. Cô mở đôi mắt đã mông lung, ý thức vẫn còn chưa rõ ràng. Đây là đâu? Cô mơ mơ màng màng hỏi. Cửa tiểu khu nhà em. Khương Trừng xoay người lại trả lời cô. Cửa tiểu khu nhà anh. Lâm Giang Nam ngây ngốc lặp lại lời nói của Khương Trừng. Khương Trừng suýt chút nữa là không nhịn được cười. Sao cô có thể đáng yêu như vậy? Là cửa của tiểu khu nhà em. Cửa tiểu khu nhà anh. Được rồi, là cửa tiểu khu nhà anh. Cửa tiểu khu nhà em. Cuối cùng, Khương Trừng vẫn không nhịn cười được. Anh đưa tay xoa má Lâm Giang Nam. Thịt thịt mềm mềm, trắng trắng, rất đáng yêu. Vì thế anh không nhịn được, vươn tay xoa xoa thêm vài lần. Lâm Giang Nam bất mãn đánh tay anh một cái. Không gian yên tĩnh, bỗng phát ra một tiếng bốp. Khương Trừng nhìn mu bàn tay nhanh chóng đỏ lên của mình, có một chút kinh ngạc. Không ngờ Lâm Giang Nam khi uống say không phải là một con mèo dịu ngoan. Nếu chọc cô xù lông, cô cũng sẽ biết cào người khác. Mà tôi, mà anh cũng có thể sờ sao? Lâm Giang Nam nói đứt quãng. Khương Trừng buồn cười hỏi. Tôi không thể sờ, vậy ai có thể sờ? Lâm Giang Nam trầm mặc một lúc, dường như rất nghiêm túc tự hỏi. Một lát sau cô mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Nam thần của tôi. Khương Trừng nhướng mày. Nam thần của em là ai? Nam thần của tôi... Khương... Khương Trừng. Khương Trừng cười. Đúng là quá đáng yêu. Anh vẫn không thể kiềm chế được mà đưa tay lên xoa xoa má của cô. Chương 23. Hôn một cái được không? Lâm Giang Nam dùng tay đẩy tay anh. Lần này Khương Trừng đã có kinh nghiệm. Khi cô vừa vung tay thì anh đã nhanh chóng nắm lại. Lâm Giang Nam nhăn mày, sau đó bĩu môi ngồi bệt xuống đất. Khương Trừng trợn mắt há hốc miệng nhìn cô. Cô gái này uống rượu vào giờ bắt đầu nổi điên rồi sao? Nhưng Lâm Giang Nam cũng không làm gì, chỉ là yên lặng ngồi dưới đất. Mặt đất rất lạnh, chúng ta đứng lên đi, phải về nhà rồi. Khương Trừng vươn tay muốn kéo Lâm Giang Nam dậy, nhưng cô cứ sống chết vùng tay không chịu thuận theo. Chẳng còn cách nào khác, Khương Trừng không lay chuyển được cô, anh đành phải nửa ngồi xổm xuống bên cạnh. Lâm Giang Nam mở to đôi mắt đã lờ đờ mông lung nhìn Khương Trừng. Cô đột nhiên vươn tay về phía mặt của anh. Khương Trừng nhìn đôi bàn tay đang ngày càng gần mình, yên lặng ngồi im, đến khi tay của cô hoàn toàn dán vào mặt anh. Nhưng anh mang khẩu trang, cho nên tay Lâm Giang Nam cũng chỉ chạm đến được lớp khẩu trang. Anh mang khẩu trang làm gì chứ? Lâm Giang Nam không vui, kéo khẩu trang của anh xuống. Khương Trừng thấy cô thích nên cũng mặc kệ cô. Cô kéo khẩu trang trên mặt của anh xuống, bàn tay trực tiếp chạm vào gương mặt của anh. Lông mi, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi của anh, cô đều không từ mà lướt qua. Không mang khẩu trang, đúng là rất giống nam thần của tôi. Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói. Cô xoa xoa mặt anh một lúc, sau đó đột nhiên dịch người đến gần. Cô nhỏ giọng nói. Nhìn anh giống nam thần của tôi, nên hôn một cái được không? Lúc nói những lời này, Lâm Giang Nam dựa rất gần anh. Anh còn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của rượu vang từ miệng cô. Lưng Khương Trừng cứng đờ. Anh đưa tay chạm vào mặt Lâm Giang Nam. Đôi mắt anh nhìn cô gái trước mặt, rồi dừng lại ở đôi môi của cô. Nhỏ nhỏ, hơi mỏng và đỏ hồng. Khóe môi anh không khỏi nhếch lên một nụ cười, nói. Được. Nghe thấy câu trả lời của Khương Trừng, Lâm Giang Nam lập tức vui vẻ ra mặt. Cô ngẩng đầu vươn người lại gần Khương Trừng. Khương Trừng nhìn cô càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, đôi môi mềm mại của cô cũng chạm vào đôi môi hơi lạnh của anh. Trong nháy mắt, tựa như có một dòng điện chạy qua cơ thể, tê tê dại dại. Trong lòng Khương Trừng đột nhiên có một loại xúc động. Khi môi cô chạm vào môi anh liền lập tức muốn ôm chặt cô vào lòng, hùng hăng hôn lên môi cô. Lâm Giang Nam nhẹ nhàng hôn môi Khương Trừng, sau đó chuẩn bị tách ra. Nhưng môi cô chưa tách được vài cm, gáy đã bị một lực nào đó kéo lại. Môi cô một lần nữa chạm vào môi của anh. Khương Trừng không cho cô cơ hội trốn thoát. Khi môi cô lần nữa chạm vào môi anh, Khương Trừng liền cuốn lấy môi cô. Dường như anh không hề cho cô một cơ hội thở dốc. Lưỡi anh cuốn lấy đầu lưỡi của cô như là một trận cuồng phong. Bàn tay Lâm Giang Nam không khỏi nắm chặt lại. Tuy lúc trước cô có một chút thanh tỉnh, nhưng bị nụ hôn nhiệt liệt như vậy kích thích, ý thức đã sớm bị vứt vào ở một xó nào đó rồi. Môi cô quá mềm mại, ngọt ngào, lại mang theo mùi thơm nhàn nhạt của rượu vang. Khương Trừng không kiềm chế được mà hôn càng sâu hơn. Lâm Giang Nam bị ép phải ngẩng đầu thừa nhận. Hai người, cô và anh, một người ngồi xếp bằng dưới đất thì ngẩng đầu, một người ngồi xổm thì cúi đầu. Tay Lâm Giang Nam đặt ở đầu gối, một bàn tay Khương Trừng cố định gáy của cô, tay còn lại nắm lấy tay cô. đau đầu quá. Lâm Giang Nam dùng tay xoa xoa đầu của mình, mê man mở mắt. Cô mở to mắt nhìn căn phòng này. Đây không phải là phòng ngủ của cô sao? Hôm qua cô về thế nào? Lâm Giang Nam ngồi dậy khỏi giường. Bây giờ đầu óc cô trống rỗng, không nhớ được gì cả. Cô xoay người xuống giường. Chắc là mình không làm gì mất mặt đâu nhỉ? Cô lầm bầm lầu bầu đi vào phòng vệ sinh. Lâm Giang Nam rửa mặt xong, vừa ra đã thấy Hạ An Ninh ngồi ở trên mép giường của mình. Vì sao cô lại cảm thấy ánh mắt của cô ấy hơi lạ lạ nhỉ? Nhìn mình như vậy làm gì? Cậu biết hôm qua cậu về nhà thế nào không? Lâm Giang Nam nhíu mày. Cô nhớ hôm qua mình ở bên cạnh Kim Giai Giai. Chẳng lẽ là Kim Giai Giai đưa cô về? Kim Giai Giai đưa mình về? Hạ An Định nhìn cô lắc đầu. No, no, no. Nani? Nếu không phải là Kim Giai Giai đưa cô về, không lẽ là cô tự về? Ha ha ha, thì ra cô lại trâu bò như vậy. Hạ An Định đi đến trước mặt cô, vừa nhìn đã biết cô đang ảo tưởng sức mạnh trong đầu. Cũng không phải cậu tự mình về. Hạ An Định nhàn nhạt nói. Hả? Lâm Giang Nam có một chút mông lung. Không phải là Kim Giai Giai đưa cô về, cũng không phải cô tự mình về. Vậy thì cô về bằng cách nào? Hạ An Định khoanh tay đi ra ngoài. Lúc ra đến gần cửa thì không nhanh không chậm nói ra hai chữ. Khương Trừng. Gì? Lâm Giang Nam kích động giống lên. Hạ An Định bị cô dọa sợ. Cậu kích động như vậy làm gì chứ? Làm mình sợ muốn chết. Lâm Giang Nam chạy đến bên cạnh Hạ An Định. Cậu nói là Khương Trừng đưa mình về. Ừ. Khương Trừng nam thần? Đúng vậy. Vẻ mặt Lâm Giang Nam không thể tin nổi. Đừng nói là Lâm Giang Nam, ngay cả Hạ An Định cô cũng không thể tin được. Cô nhớ hôm qua mình ngồi trên ghế sofa xem tivi, còn đang đắp mặt nạ thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc ấy cô còn nghĩ là Lâm Giang Nam về, không màng đến mặt nạ trên mặt mà nói lớn. Lâm Giang Nam, cái đồ hư hỏng này, cậu còn biết... Nhưng mà cô còn chưa nói hết câu, thấy người đó tiến vào liền im bặt. Trên lưng anh ta cõng Lâm Giang Nam, cứ như vậy đứng trước mặt cô. Anh nhìn thấy cô, hiển nhiên vẻ mặt cũng khá kinh ngạc, chắc là không ngờ trong nhà còn có người khác. Hạ An Định nhìn dung nhan chói sáng của Khương Trừng, thiếu chút nữa là mặt nạ trên mặt cũng rớt xuống. Trời ạ, ai có thể nói cho cô là chuyện gì đang xảy ra không? Người đàn ông này là Khương Trừng mà. Khương Trừng đó là nam thần. Nhưng mà vì sao trên lưng nam thần còn cõng con ma men nhà cô? Cô là... Khương Trừng nghi hoặc hỏi. À, tôi là Hạ An Định, là bạn thân của Tiểu Miêu. Tuy rằng ngày thường Hạ An Định quen làm chị đại, nhưng dù thế nào Khương Trừng cũng là thần tượng hồi cao trung của cô, cho nên vẫn là có một chút kích động. Cô ấy uống say, tôi đưa cô ấy về thôi. Khương Trừng nói. Anh đi đến bên sofa, đặt Lâm Giang Nam lên đó. Có cô ở đây rồi, vậy phiền cô chăm sóc cô ấy một chút. Khương Trừng lễ độ nói. À, được. Hạ An Định nhanh chóng gật đầu. Khương Trừng nhìn thoáng qua Lâm Giang Nam. Lúc đang chuẩn bị rời đi, Lâm Giang Nam lại đột nhiên bắt lấy tay của anh, sống chết không cho anh đi. Trong miệng cứ nhắc đi nhắc lại. Nam thần, đừng đi mà. Nam thần, hôn thêm một cái nữa nào. Lúc ấy, Hạ An Định liền ngây ngốc. Khương Trừng không cảm thấy xấu hổ, trái lại còn ngồi xổm trước mặt Lâm Giang Nam. Anh nhìn bàn tay của Lâm Giang Nam đang nắm chặt tay mình, sau đó vươn tay còn lại xoa đầu cô ấy. Hạ An Định nhìn thấy rõ ràng sự cưng chiều trong mắt của Khương Trừng và cả khóe môi đang nhếch lên. An Định, cậu đang nghĩ cái gì đây? Mau nói cho mình biết, hôm qua chắc là mình không có làm gì nam thần phải không? Lâm Giang Nam vươn tay lay lay Hạ An Định. Hạ An Định phục hồi tinh thần liếc cô ấy một cái. Cậu đoán xem, muốn biết thì tự mình nhớ lại đi. Hạ An Định nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Giang Nam kinh ngạc nhìn Hạ An Định, sửng sốt một lúc rồi đột nhiên phản ứng lại. Cô chạy qua phía Hạ An Định, nhào lên lưng cô ấy. An Định, cậu nói cho mình đi. Cô loạng choạng đu lên người Hạ An Định. Lâm Tiểu Miêu, cậu mau nhảy xuống cho mình. Cậu có biết cậu nặng lắm không? Không không, không xuống không xuống, trừ khi cậu kể cho mình. Mình cũng đâu có biết, chuyện cậu làm, cậu tự mình nhớ đi. Hạ An Định có một chút bất đắc dĩ. Mình cảm giác như là vừa nằm mơ vậy. Lâm Tiểu Miêu, cậu đúng là đồ háo sắc. Lúc ăn cơm, Lâm Giang Nam vừa ôm bát cơm, vừa nghĩ đến chuyện hôm qua. Nhưng cô nghĩ rất lâu vẫn không nhớ nổi. Cô lắc lắc đầu. Chắc là không làm gì. Đúng, không làm gì. Vì thế cô chỉ có thể tự an ủi mình. Hạ An Định thấy cô như vậy thì chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái. Ăn cơm xong, Lâm Giang Nam liền sửa soạn. Bởi vì cô nhớ hôm nay là cuối tuần, còn phải chụp hình trang phục mới ra mắt của Hà Kỳ Đậu. Lâm Giang Nam ngồi trước gương trang điểm, bởi vì hôm qua say rượu nên cô chỉ trang điểm đơn giản. Cô đánh chút phấn, sau đó vẽ lông mày và tô son. Hôm qua chưa gội đầu, cho nên hôm nay tóc cô khá lộn xộn, nhưng mà cô dùng lược chải hướng ra đằng sau, sau đó đội mũi lưỡi chai màu trắng, như vậy thì không ai nhìn ra được. Cô nhìn tủ quần áo, chọn một cái áo len màu đỏ rượu, phối hợp với áo khoác bò màu xanh nhạt. Cô đứng nhìn nửa ngày, mặc váy hay là mặc quần đây? Cuối cùng cô nhìn thời tiết bên ngoài, lại nghĩ mặc quần jean vẫn hơn. Thế là cô lấy một cái quần jean màu đen mặc vào. Cô lấy camera tròng vào cổ, sau đó mang ba lô. An Định, mình đi đây. Cô nói với Hạ An Định đang ngồi trên sofa. Đi đi đi đi. Hạ An Định phất tay. Lâm Giang Nam nhìn lăng lét đang cọ cọ vào chân mình. Cô ngồi xổm xuống, vuốt ve lông của nó. Ở nhà ngoan ngoãn, nghe lời mommy kia nha, có nghe không? Lăng lét kêu mèo mèo vài tiếng. Chương 24. Khương Trừng muốn thêm bạn bè. Lâm Giang Nam đi đến huyền quan, mang đôi giày vỏ sò vào. Vừa vào thang máy, điện thoại của cô đã vang lên. Alo? Tiểu Miêu, cô xong chưa? Tôi đang ở bên dưới. Tôi sắp xuống rồi. Lâm Giang Nam vừa mới dứt lời, cửa thang máy liền mở ra. Tôi xuống dưới lầu rồi, sẽ ra ngay đây. Được. Cúp điện thoại, Lâm Giang Nam nhanh chân chạy ra cửa tiểu khu. Vừa đến cửa, cô đã thấy xe của Hà Kỳ Đậu đang dừng trước cửa. Hai. Hà Kỳ Đậu thò đầu ra khỏi cửa xe, vẫy tay với Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam cũng vẫy vẫy tay lại, sau đó chạy đến. Cô vừa đến bên xe thì thấy trong xe ngoài Hà Kỳ Đậu còn có một cô gái nhìn rất đáng yêu. Chào cô. Lâm Giang Nam nói. Cô gái đáng yêu cười với cô. Xin chào, nhìn cô thật xinh đẹp. Lâm Giang Nam có một chút ngại ngùng. Hà Kỳ Đậu giúp cô mở cửa xe. Đây là em gái nhỏ, chuyên biệt dịch vụ khách hàng bên nhà tôi. Hà Kỳ Đậu giới thiệu. Chúng ta đi đâu chụp đây? Lâm Giang Nam hỏi. Đi đại lộ Kim Dương. Mỗi lần chụp sản phẩm mới, Hà Kỳ Đậu đều chụp ở đại lộ Kim Dương. Nó nằm ở phía nam Ninh Hạ, trong khi đại lộ Long Dương ở phía bắc Ninh Hạ. Được đấy. Ba người nhanh chóng đến đại lộ Kim Dương. Nơi đây được trang trí theo hơi hướng Hàn Quốc, đem lại cảm giác phong cách đường phố Hàn Quốc cho người mẫu chụp hình. Lâm Giang Nam mở cửa xuống xe. Cô xem phong cảnh trước đi, tôi thay quần áo đã. Được. Lâm Giang Nam giúp Hà Kỳ Đậu đóng cửa xe lại. Cô vừa điều chỉnh camera, vừa nhìn kiến trúc của đại lộ Kim Dương. Cô rất thích phong cách này. Không lâu sau, Hà Kỳ Đậu đã thay xong quần áo. Cô ấy mặc áo len thô màu xanh sẫm, váy sọc ô vuông màu trắng đục, giày thể thao có ba vạch đen, lộ ra đôi chân dài trắng mịn. Lâm Giang Nam nhìn mà rùng mình, chỉ nhìn thôi cô đã thấy lạnh. Cô không lạnh à? Không còn cách nào, chủ yếu là để phô ra cái áo len sợi thô này. Muốn hiệu quả chụp hình cao thì phải mix đồ cho tốt. Hà Kỳ Đậu bắt bác sĩ lắc đầu. Được rồi, vậy thì chúng ta nhanh chụp hình đi. Nếu không thì chụp xong sản phẩm mới kỳ này, cô cũng bị cảm mạo đấy. Buổi sáng chủ yếu chỉ chụp hình theo phong cách tự do. Hà Kỳ Đậu tùy ý thưởng thức phong cảnh. Lâm Giang Nam đi bên cạnh tiến hành chụp hình. Bởi vì kiến trúc trên con phố này rất tuyệt, kỹ thuật chụp hình của Lâm Giang Nam lại tốt, cho nên mỗi một bức ảnh đều hoàn hảo, cả người và quần áo đều đẹp. Hà Kỳ Đậu đổi sang một chiếc áo len màu trắng, cổ tay áo và trước ngực có màu hồng phấn, xanh biếc và xanh da trời. Bởi vì bức này chụp cận cảnh, chỉ chụp nửa thân trên, nên Hà Kỳ Đậu bọc kín dưới chân. Mái tóc dài trải ngồi giữa của cô ấy được thả tự do ở phía sau. Cô ấy hơi cúi đầu, tay đặt trên lan can. Phía sau lưng là kiến trúc đẹp đẽ. Trong ánh sáng thoạt nhìn hơi kỳ ảo, khóe miệng cô ấy mang theo nụ cười, môi hồng răng trắng, mái tóc đen dài bị gió thổi bay bay. Lâm Giang Nam ngồi xổm xuống, ngẩng đầu chụp vài bức. Hà Kỳ Đậu trong ảnh nhìn rất dịu dàng, giống như là một cô gái Hàn Quốc. Cô có thể đưa hai tay lên đầu, bộ này chụp thêm vài bức. Được. Hà Kỳ Đậu nhẹ nhàng đưa hai tay lên, mặt xoay về phía mặt trời. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên khuôn mặt của cô ấy. Lâm Giang Nam ấn chụp, bắt kịp khoảnh khắc. Sau khi chụp ở phía trước đại lộ Kim Dương, các cô bắt đầu ra phía sau. Phía sau của đại lộ Kim Dương rất được các cặp đôi yêu thích, bởi vì các cửa hàng ở đây trang hoàng rất đẹp, giá cả lại ổn định. Hà Kỳ Đậu đứng ở trung tâm đường phố, xung quanh có rất nhiều cửa hàng trang hoàng đẹp đẽ. Cô có thể duỗi thẳng chân về phía trước, mũi chân nâng lên. Hà Kỳ Đậu theo lời Lâm Giang Nam mà tạo dáng. Hai chân duỗi thẳng đặt song song với nhau. Tạo dáng như vậy sẽ khiến chân nhìn dài hơn, nhưng lại không khiến người xem cảm thấy rằng mình đang khoe chân. Hơn nữa chụp góc nào chân cũng dài. Sau khi chụp hình xong, Hà Kỳ Đậu đã lạnh đến mức không còn chịu nổi. Cô gái đáng yêu vừa nãy luôn cầm quần áo đi theo hai cô. Thấy đã xong, liền chạy đến phủ áo phao bánh mì cho Hà Kỳ Đậu. Sau khi phủ thêm quần áo, Hà Kỳ Đậu mới cảm thấy cơ thể mình đang dần dần ấm lên. Lâm Giang Nam sờ tay cô ấy, rất lạnh. Hai người ngồi trong một quán trà sữa. Lâm Giang Nam mua cho cô ấy một ly trà sữa nóng. Uống một chút đi, vậy sẽ nhanh ấm hơn. Hà Kỳ Đậu nhận lấy ly trà sữa, dùng tay phủ lên. Quả nhiên không lâu sau, tay đã ấm dần. Thật ra Lâm Giang Nam cũng rất lạnh. Tay cô vẫn luôn phải cầm camera, hở ra bên ngoài nên rất lạnh. Cô cũng bèn uống một ngụm trà sữa. Nóng nóng ấm ấm, cắn một hạt trân châu, trong miệng liền tràn đầy mùi xoài thơm ngát. Những người như các cô chụp sản phẩm mùa hè còn đỡ, đến mùa đông thì vất vả quá nhỉ? Lâm Giang Nam không khỏi cảm thán. Hà Kỳ Đậu bị cô chọc cười. Đúng là vậy, chụp ảnh sản phẩm mùa hè vài phút đổi một bộ quần áo cũng không cảm thấy gì. Nhưng mà vừa đến mùa đông thì đúng là phải chịu tội. Bởi vì một số tất chân, áo len, áo dệt thưa, hoodie gì đó, muốn chụp cho đẹp thì chúng tôi phải mang trực tiếp vào như vậy. Nếu gặp người chụp hình không tốt thì còn không biết phải chụp bao lâu đâu. Lâm Giang Nam có một chút cứng họng. Cô có quen vài chủ cửa hàng Taobao trên Weibo. Mỗi khi đến mùa thu đông, các cô ấy đều sẽ có sản phẩm mới. Mỗi một bức hình đều rất tốt, quần áo nhìn rất đẹp. Trước kia, cô không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, thì ra mỗi một bức ảnh, các cô ấy đều phải cố gắng như Hà Kỳ Đậu. Cô không khỏi cảm thông với các cô ấy. Thật ra thì không ít chủ tiệm mời người mẫu chuyên nghiệp, không cần tự mình ra trận. Nhưng đôi khi như vậy thì hiệu quả tuyên truyền không tốt, hơn nữa thiếu sự độc đáo hấp dẫn. Hai người uống xong một ly trà sữa lại tiếp tục chụp hình. Theo lời Hà Kỳ Đậu thì chụp sớm xong sớm, chết sớm siêu sinh sớm. Chứ cứ kéo dài thì trời cũng chỉ càng ngày càng lạnh, cô ấy sẽ càng ngày càng lười. Sau khi hoàn thành buổi chụp hình ngày hôm nay, Hà Kỳ Đậu muốn mời Lâm Giang Nam đi ăn tối. Nhưng Lâm Giang Nam ngẫm nghĩ, vẫn là trở về ăn tối với Hạ An Định thì tốt hơn. Thế là uyển chuyển từ chối. Hà Kỳ Đậu không nói gì thêm. Dù sao hôm nay không ăn thì ngày mai hoàn thành việc chụp ảnh cũng sẽ đi ăn. Lâm Giang Nam ngẫm nghĩ, vậy thì ngày mai đi. Cho nên chụp hình xong, Hà Kỳ Đậu đưa Lâm Giang Nam về trước tiểu khu nhà cô. Tôi vào trước nha. Ừ. Về nhà, cô nhớ uống chút bản lam căn để phòng cảm mạo. Lâm Giang Nam dặn dò. Ừ, tôi sẽ uống. Hà Kỳ Đậu bật cười. Cô ấy cũng tự cảm thấy mình sắp bị cảm rồi. Sau khi tách ra, Lâm Giang Nam vừa cúi đầu nhìn vào điện thoại, vừa đi đến tòa nhà mình ở. Xong rồi à, cảm giác thế nào, trời có vui không? Khương Trừng vừa bước xuống sân khấu, Tần Hiểu Thiên vốn đang ngồi trên sofa trong hậu trường, liền chạy đến. Khương Trừng không trả lời câu hỏi của anh, mà lại nói. Điều em đáp ứng, em đã làm, anh đừng có quên mình đã hứa những gì. Tần Hiểu Thiên sửng sốt một lúc, sau đó cười cười. Chắc chắn sẽ không quên, giờ anh sẽ đưa cho cậu luôn. Anh ấy lấy điện thoại trong túi ra, sau đó gửi bức ảnh gốc qua WeChat cho Khương Trừng. Điện thoại Khương Trừng rung lên, anh click mở ảnh đại diện của Tần Hiểu Thiên, xem ảnh anh ấy gửi, sau đó nhấn lưu lại. Cậu còn chưa trả lời anh, ghi hình thế nào? Khương Trừng trầm mặc vài giây. Chẳng có cảm giác gì lắm, lần sau đừng có nhận chương trình kiểu này nữa. Tần Hiểu Thiên im lặng, Khương Trừng đi vào phòng thay đồ. Đến khi ra ngoài thì trên người của anh đã là quần áo của mình. Đi thôi. Ờ. Về đến nhà, việc đầu tiên Khương Trừng làm là tắm rửa. Tắm xong, anh dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt, vừa mở điều hòa trong phòng khách. Khương Trừng ngồi trên sofa, một tay lướt Weibo, một tay lau tóc. Anh đột nhiên nhớ đến Lâm Giang Nam. Nhớ đôi môi mềm mại của cô, giọng nói ngọt ngào của cô. Vì thế mà xui quỷ khiến, anh bấm username của Lâm Giang Nam trên công cụ tìm kiếm Weibo, đồng thời cũng gửi cho cô một tin nhắn. Khương Trừng: Có ở đó không? Lâm Giang Nam đang vừa đi vừa lướt Weibo, đột nhiên nhận được tin nhắn trên Weibo, thế là cô click mở ra. Lâm Giang Nam theo bản năng dừng bước. Khương Trừng? Sao có thể là anh ấy được? Không chừng là bé Cam nào đó của Khương Trừng. Lâm Giang Nam run tay bấm vào ảnh đại diện của anh. Người dùng Weibo: Khương Trừng. Có dấu tích xanh. Người đang theo dõi 98. Số người theo dõi 75.860.000 người. Chứng thực Weibo: siêu mẫu quốc tế, nam thần tuyệt thế Khương Trừng. Lâm Giang Nam run tay đến mức suýt chút nữa là rớt điện thoại. Đây tuyệt đối chính là nam thần. Nam thần gửi tin nhắn cho cô. Cô lập tức trả lời tin nhắn. Lâm Tiểu Miêu: Có. Khương Trừng: WeChat của em là gì? Hả? WeChat là gì? À... Lâm Tiểu Miêu gõ địa chỉ WeChat. Khương Trừng: Tinh. WeChat của Lâm Giang Nam đột nhiên hiển thị thông báo: Khương Trừng muốn thêm bạn bè với bạn. Đồng ý hay cự tuyệt? Lâm Giang Nam yên lặng nhấn đồng ý. Bạn đã thêm Khương Trừng là bạn bè, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện. Chương 25: Đọc truyện cổ tích cho nam thần. Từ đó về sau, Hạ An Ninh phát hiện Lâm Giang Nam có thêm một sở thích: đọc truyện cổ tích. Mỗi tối cô đều thấy Lâm Giang Nam ngồi trên giường, vừa đeo tai nghe vừa đọc truyện cổ tích. Cô không khỏi lắc đầu tiếc rẻ. Đứa nhỏ này không biết lại bị cái gì đó kích thích. Gần đến giờ tan làm, Lâm Giang Nam đang thu dọn chuẩn bị trở về, đột nhiên điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại, vừa thu dọn đồ vừa nghe điện thoại. Alo? Là tôi, tan tầm chưa? Nghe được giọng nói quen thuộc, Lâm Giang Nam theo bản năng ngừng lại hoạt động. Vừa mới tan tầm. Tôi đang ở bên dưới văn phòng tạp chí, có thứ muốn cho em. Cho tôi? Lâm Giang Nam kinh ngạc. Được, vậy tôi lập tức xuống ngay. Cúp điện thoại xong, Lâm Giang Nam nhanh tay dọn dẹp, lấy đồ trên bàn bỏ vào túi. Đúng lúc này, Kim Dai Dai đi đến, chuẩn bị hỏi cô có muốn đi cùng không. Nhưng cô ấy còn chưa kịp hỏi, đã thấy Lâm Giang Nam cầm lấy túi xách của mình, vèo một cái bay ra khỏi văn phòng. Tốc độ này... Kim Dai Dai ngây ngốc. Lâm Giang Nam nhìn từng con số đang hiện lên trong thang máy, trong lòng hơi hơi nôn nóng. Cửa thang máy vừa mở, Lâm Giang Nam đã chạy nhanh ra ngoài. Ra khỏi tòa nhà, cô nhìn xung quanh nhưng lại không thấy được chiếc xe mà mình quen thuộc. Ngay khi cô đang nhìn ráo rác, đột nhiên điện thoại vang lên. Cô vừa nhận máy liền nghe thấy giọng Khương Trừng truyền ra. Ngẩng đầu nhìn sang bên trái 45 độ. Lâm Giang Nam thuận thế nhìn qua, bên kia có một chiếc xe màu đen. Cô khó hiểu, đây đâu phải là xe của Khương Trừng. Đừng nhìn nữa, chính là chiếc này đấy, lại đây đi. Lâm Giang Nam sửng sốt nhưng vẫn bước nhanh đến chiếc xe kia. Cô đi đến bên cạnh xe, Khương Trừng giúp cô mở cửa. Lâm Giang Nam ngồi vào. Xe của anh... Khương Trừng nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, anh nói. Ai nói với em tôi chỉ có một chiếc xe kia? Lâm Giang Nam cầm nín. Thổ Hào, đúng là Thổ Hào. Đột nhiên cô muốn ôm đuổi Thổ Hào. Đây là xe riêng của tôi, Khương Trừng nói. Lâm Giang Nam gật đầu, có vẻ như đã hiểu. Cũng đúng, Khương Trừng là đại minh tinh, muốn thuận tiện để ra ngoài thì không thể chỉ có một chiếc xe. Đúng rồi, anh có thứ gì cho tôi à? Lâm Giang Nam nghiêng người qua, tò mò hỏi. Khương Trừng lấy một cái hộp đã được đóng gói ở ghế sau đưa cho cô. Lâm Giang Nam nhìn chiếc hộp được bọc lại xinh đẹp. Nam thần muốn tặng quà cho cô sao? Nhưng vì sao nam thần lại muốn tặng? Vô công bất thụ lộc, rốt cuộc cô có nên nhận không? Bây giờ Lâm Giang Nam đang rất phân vân. Đây là cái gì? Cô nhìn anh hỏi. Mở ra xem đi. Khương Trừng nhìn cô nhàn nhạt nói. À. Lâm Giang Nam mím môi, đưa tay mở chiếc hộp. Trong quá trình mở, trong lòng cô không khỏi có một chút kích động. Đến khi cô hoàn toàn mở ra, Lâm Giang Nam nhìn đồ vật nằm trong hộp quà. Chuyện cổ tích Andersen. Cái này... sách này... Lần trước khi em đọc chuyện cổ tích tìm trên Baidu, tôi cứ cảm thấy có chút thiếu thiếu. Lâm Giang Nam ngại ngùng. Nam thần tặng cô một cuốn truyện được gói kém đẹp đẽ như vậy là vì muốn nghe trọn vẹn chuyện cổ tích. Cô không thể không bội phục nam thần. Chiều này hay. Lâm Giang Nam nhìn quyển truyện cổ tích Andersen đặt trên đùi mình. Cả hai người đều không nói chuyện một lúc. Cái này nếu được... Lâm Giang Nam còn chưa nói xong thì đã ngưng bặt, bởi vì Khương Trừng đột nhiên nhích lại gần cô. Cô nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, gần như là muốn ngừng thở. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở giao hòa. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam mà không nói gì. Lâm Giang Nam cũng nhìn vào mắt của Khương Trừng, rất thâm thúy, dường như là có một lực hấp dẫn không nói nên lời, khiến cô bất giác đắm chìm vào. Tầm mắt của cô không tự chủ được mà chuyển từ đôi mắt xuống mũi anh, cuối cùng là dừng lại trên môi. Cô thân là fan girl nhiều năm, mỗi lần hai trên diễn đàn của quân đoàn Cam, thứ mọi người say mê nhất đó chính là tay và môi của Khương Trừng. Trong thế giới người mẫu, tay của Khương Trừng nổi tiếng rất đẹp. Nếu có thể được anh dùng bàn tay kia nắm nhẹ nhàng, cảm giác sẽ rất tuyệt vời. Vừa nghĩ đã khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Còn cả môi của Khương Trừng, môi của anh rất mỏng nhưng hình dáng đôi môi lại tinh tế đẹp đẽ, đặc biệt là lúc hơi nhếch khóe môi, càng làm cho người ta không kìm được mà chìm đắm. Lâm Giang Nam đột nhiên cảm thấy có một chút khô nóng kỳ lạ, rất muốn uống nước. Cô không khỏi lặng lẽ nuốt nước miếng. Có thể là do quá hồi hộp, Lâm Giang Nam run rẩy nhắm mắt lại, hai tay đặt ở hai bên, toàn thân đều căng cứng. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam nhắm mắt, nhưng lông mi thi thoảng vẫn run rẩy, khóe môi anh không khỏi hơi nhếch lên, từ từ đến gần cô. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hẳn nam thần sẽ không hôn cô đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lâm Giang Nam cảm thấy nhịp tim của mình tăng cao một cách bất bình thường. Em làm gì đấy? Lâm Giang Nam run run rẩy rẩy mở to hai mắt, nhìn thấy Khương Trừng đã ngồi lại chỗ của mình, mà dây an toàn không biết khi nào đã được thắt trên người của cô. Lâm Giang Nam quay đầu nhìn Khương Trừng, rõ ràng cô thấy trong mắt anh có ý cười. Hai má cô lập tức đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ lên. À, không, không có gì. Lâm Giang Nam cắn môi, nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt ỉu xìu. Cô dùng tóc che khuất khuôn mặt đỏ ửng. Mày cô hơi nhíu, trong mắt tràn đầy sự mất tự nhiên, đôi môi cũng mím lại. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam cúi đầu, dù không nhìn thấy gương mặt của cô, anh cũng có thể đoán được bây giờ gương mặt của cô phong phú xuất sắc thế nào. Anh không tiếp tục trêu chọc mà dẫm chân ga. Đi đâu vậy? Lâm Giang Nam vốn đang cúi đầu ảo não, giờ lại vụt một cái ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn anh. Ăn cơm. Khương Trừng vừa nhàn nhạt trả lời, vừa vững vàng quay tay lái. Lâm Giang Nam nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Khương Trừng, không khỏi phát tác bản tính háo sắc. Hay, sao người đàn ông này có thể đẹp trai như vậy? Quá quyến rũ rồi. Trên đường đi, Lâm Giác Nam vừa nhìn quyển truyện cổ tích trên đùi, vừa không kiềm chế được mà nhìn trộm Khương Trừng. Lâm Giác Nam cho rằng Khương Trừng không biết mình đang nhìn lén, nhưng qua dư quang, Khương Trừng đã sớm thấy hành động nhỏ của cô. Anh cũng không vạch trần, nếu không với tính cách kia, không chừng cô lại vùi mặt vào quần áo. Khương Trừng đưa Lâm Giác Nam đến một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc. Vừa vào cửa, người phục vụ đã nhiệt tình đi đến. Anh Trừng, anh đến rồi. Ừ, vẫn như cũ ạ? Đúng vậy. Lâm Giác Nam thấy người phục vụ hình như rất quen thuộc với Khương Trừng. Anh hay đến đây à? Khương Trừng giúp cô kéo ghế ngồi. Ừ, là khách quen. Thật ra lúc học đại học, Khương Trừng vẫn luôn đến nhà hàng này. Nhiều năm trôi qua, anh đã quen ông chủ đến mức không thể quen hơn. Mấy năm nay, nếu không ở nhà ăn mì gói, anh sẽ đến nơi này. Đôi khi thậm chí một ngày ba bữa đều ăn ở đây. Cho nên mỗi lần ông chủ thấy anh đều trêu chọc, hỏi anh khi nào mới có thể tìm được một nữ chủ nhân ở nhà nấu cơm cho anh ăn. Nhưng mỗi lần ông chủ trêu chọc, anh đều làm như không nghe thấy. Dù sao, cũng chỉ đến đây để ăn. Hai người vừa ngồi xuống không bao lâu, phục vụ đã bưng đồ ăn lên. Lâm Giang Nam nhìn một mâm cơm trên bàn ăn, suýt chút nữa là chảy nước miếng. Sao cô cảm thấy đồ ăn Khương Trừng gọi toàn bộ đều là thứ mình thích nhỉ? Tôm xào cay, tôm diêm, thịt thăn chua ngọt, xương sườn rán xào tỏi. Đây toàn bộ đều là những món cô thích ăn nhất. Khương Trừng lấy bộ đồ ăn bên cạnh, dùng đĩa chọc tấm màn plastic, xé nó ra. Anh lấy bình nước nóng, đổ một ít ra, giúp cô rửa sạch bát đũa. Cầm lấy này. Anh đưa bát đũa đã rửa sạch cho Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam nhanh tay nhận lấy. Ăn đi. Lâm Giang Nam đã sớm muốn ăn, chỉ chờ anh nói những lời này. Khương Trừng nhìn cô đang ra sức nhét thịt vào miệng, đôi môi không khỏi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Ánh mắt nhìn cô cũng tràn ngập sự dịu dàng. Cô thích ăn thì tốt, anh không có uổng công. Hôm qua anh dùng cả một buổi tối để lướt Weibo của cô. Những món cô nhắc lại đến 2-3 lần, anh đều nhớ kỹ. Hiện tại Lâm Giang Nam đang chiến đấu với tôm. Khương Trừng nhìn cô ăn, sau đó yên lặng rót cho cô một ly trà lúa mạch. Có lẽ đối với một người thích ăn, mỹ thực ở trước mặt thì sắc đẹp cũng phải vứt ra sau. Cho nên giờ phút này, lực chú ý của Lâm Giang Nam đều đặt ở đồ ăn. Khương Trừng gắp đồ ăn cho cô liền ăn. Khương Trừng rót nước cho cô liền uống. Không hề có một chút khách sáo. Lâm Giang Nam ăn vô cùng vui vẻ. Miệng ăn xương sườn, tay thì bóc tôm. Khương Trừng lấy bát của cô, múc cho cô một bát canh bí đao gà ác. Uống chút canh đi. Lâm Giang Nam vừa gật đầu, vừa tiếp tục bóc tôm. Ăn xong một bữa cơm, Lâm Giang Nam cảm thấy bụng của mình đã căng phồng. Khương Trừng thấy ngón tay trắng mịn của cô dính đầy nước sốt. Anh rút mấy tờ giấy. Lâm Giang Nam theo bản năng nhận lấy. Nhưng Khương Trừng không đặt giấy lên tay cô, mà là cầm tay cô. Sau đó dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước sốt dính trên tay cho cô. Lâm Giang Nam lập tức ngây ngẩn cả người. Cô nhìn một tay anh đang cầm cổ tay của mình, một tay khác đang dịu dàng giúp mình lau ngón tay. Anh cúi đầu, khuôn mặt bình thản ôn hòa. Tay khác. Khương Trừng đặt bàn tay đã lau sạch sẽ xuống, nói với cô. Lâm Giang Nam không biết mình bị làm sao, vừa nghe anh nói đã đưa một tay khác ra rồi. Chương 26. Tóc mái ngố. Kenip vừa phát hành họa báo Khương Trừng kỳ này. Weibo Kenip thiếu chút nữa là bị đánh sập. Chỉ vài phút sau đã có hàng chục ngàn chia sẻ. Trong vài ngày ngắn ngủi, tạp chí họa báo kỳ này của Kenip không còn lấy một quyển. Lâm Giang Nam ngồi trên giường, trong tay chính là tạp chí họa báo kỳ này của Khương Trừng. Họa báo kỳ này vừa phát hành, Kim Dài Dài đã nhanh chóng chiếm cho cô một quyển. Tạp chí phát hành rồi à? Hạ An Định vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa nói chuyện với Lâm Giang Nam. Siêu đẹp trai. Lâm Giang Nam ôm tạp chí, vẻ mặt si mê. Hạ An Định bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng là có thể tiếp xúc gần gũi với nam thần, giờ lại ôm tạp chí mà si mê, không phải ngốc thì còn là gì nữa. Đúng rồi, ngày mai mình phải đi Thiên Tân, chắc là vài ngày mới về. Đi Thiên Tân làm gì? Giang Nam hỏi. đi ra ngoài dạy. Hình như đoàn phim Hoa Hạ Vân yêu cầu một biên đạo, giám đốc liền điều mình qua rồi. Hoa Hạ Vân, bộ phim nổi tiếng mà ảnh đế Cổ Chánh đóng vai chính hả? Chắc là vậy. Wow, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy là cậu có thể nhìn thấy ảnh đế rồi đấy. Hạ An Định liếc nhìn cô một cái. Mình dùng cơ hội gặp mặt ảnh đế đổi cơ hội gặp mặt Khương Trừng với cậu, thế nào? Đã biết khi nào về chưa? Chưa, dù sao cũng phải chờ hoàn thành các phần cảnh vũ đạo. Chắc là mất khoảng một tuần. Một tuần không thấy cậu, mình sẽ nhớ cậu nhiều nhiều. Mình đi ngủ đây. Hạ An Định ném cho cô một viên lòng não rất lớn. Nhớ đóng cửa. Biết mà. Sau khi Hạ An Định ra ngoài, Lâm Giang Nam tỉ mỉ xem tạp chí Khương Trừng thêm một lần nữa rồi mới đi tắm. Tắm rửa xong, cô đứng sấy tóc, nhìn mình trong gương. Không biết vì sao bỗng nhiên cô lại rất muốn cắt tóc mái. Không chừng cắt tóc mái nhìn cô sẽ đáng yêu hơn. Vì thế cô liền lấy một cái kéo nhỏ trong ngăn kéo. Gần đây trên mạng không phải là rất thịnh hành kiểu mái ngố trên lông mày sao? Là một võng hồng, bắt kịp trào lưu là điều cần thiết. Hơn nữa cũng đã lâu cô không up Weibo hay là video gì cả. Gần đây toàn dùng mỹ thực trêu chọc mọi người. Dù sao cũng phải cho mọi người lại một quyền lợi. Vì thế cô vào Weibo, chỉnh góc độ, bắt đầu quay video. Đã lâu không up video gì cho các bạn. Các bạn có nhớ mình không? Gần đây vẫn luôn gây đau khổ cho mọi người, cho nên sẽ cho mọi người một phúc lợi đây. Tất cả mọi người đều biết bây giờ đang rất thịnh hành kiểu mái ngố trên lông mày phải không? Là một võng hồng có lương tâm, hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách cắt tóc mái ngố này. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị một cây kéo thật sắc. Mái ngố trên lông mày không giống là mái thưa, nó chú trọng vào độ dày. Mọi người biết nên lấy bao nhiêu không? Lấy giống như mình vậy. Vẫn lấy hình tam giác như thường, nhưng phải lấy nhiều tóc hơn một chút. Mọi người dùng ngón trỏ và ngón cái cầm tóc lại, sau đó vẫn như thường cắt theo độ cong của móng tay. Không được do dự, làm nhanh như mình vậy, cắt một cái. Nói xong, Lâm Giang Nam liền cắt. Cô ngẩng đầu nhìn tóc mái mình trong video, cả người lập tức ngây ngốc. Tóc mái rất dài, chẳng khác gì cô úp nối lên đầu, chỉ ngắn ngang lông mày, còn là hình tam giác, lại lộn xộn không đồng đều. Ôi trời ơi, tóc mái của mình. Mình xấu rồi, cục cưng không muốn nói chuyện, cục cưng muốn im lặng. Video vừa kết thúc, Weibo của Lâm Giang Nam liền bùng nổ. Tuy các fan đều bình luận Tiểu Miêu đẹp nhất, Tiểu Miêu là nữ thần, nhưng vẫn không để chữa lành cho cõi lòng đang bi thương của cô. Cô nhìn mái tóc trong gương, khóc không ra nước mắt. Có khác gì là cái nồi không? Không lâu sau, cô nhận được điện thoại của Kim Dai Dai. Điện thoại vừa thông đã truyền đến tiếng cười không chút kiêng nể của Kim Dai Dai. Tiểu Miêu, chị vừa xem trên Weibo em cắt tóc mái đấy à? Dạ. Bây giờ cô đang rất không vui. Cười chết chị, cái đó mà cũng gọi là mái ngố sao? Nhìn ngốc chết đi được, cười không ngừng được rồi đây này. Cô ấy vừa kết thúc buổi chụp hình, sau khi kết thúc thì lướt Weibo một lát, vừa lúc nhìn thấy video mới nhất của Lâm Giang Nam mới bấm vào. Tua đến gần cuối liền phụt cười. Kim Dai Dai, đủ rồi đó, em đã ngại ra cửa lắm rồi. Lâm Giang Nam buồn bực, cô nắm nắm tóc mái của mình. được rồi, rất đẹp, thật sự rất đẹp. Kim Dai Dai vẫn không nín được cười nổi. Đẹp, đẹp em gái nhà chị, đẹp thì sao chị không cắt một cái luôn đi? Thôi, chị không muốn giống em đâu. Tình bạn của chúng ta đến đây là kết thúc, tạm biệt. Đừng mà, trong lòng chị, em là đẹp nhất, được chưa? Tạm biệt, em muốn đi ngủ. Lâm Giang Nam nói xong, liền không để ý đến Kim Dai Dai, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Giang Nam mệt mỏi, chui vào trong chăn. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Tiểu Miêu, cậu ngủ chưa? Sao? Cậu mở cửa ra đi, mình vào lấy chút đồ. Hạ An Định, cậu đừng cho là mình không biết cậu đang âm mưu cái gì. Mình nói cho cậu biết, không có cửa đâu. Lâm Giang Nam nằm trong chăn, ồm ồm nói. Mình không có lừa cậu, sáng mai 8 giờ mình phải lên máy bay rồi, cậu mau mở cửa đi. Được rồi. Lâm Giang Nam ném chăn, sau đó mới ngồi dậy. Cô tùy tay lấy một cái khăn trùm lên đầu của mình, xuống giường đi mở cửa. Lấy gì đây? Cô mở cửa ra. Hạ An Định đi vào, ra vẻ bắt đầu tìm đồ. Còn chưa tìm được à? Ra ngoài mau lên, mình còn đang ngủ đấy. À, mình nhớ lại rồi, mình để ở đây. Lâm Giang Nam khoanh tay trước ngực. Hạ An Định nhìn thoáng qua Lâm Giang Nam, sau đó đột nhiên vươn tay hất khăn trên đầu Lâm Giang Nam xuống. Trời má! Hạ An Định nhìn tóc mái Lâm Giang Nam, cười đến suýt chút nữa, không thẳng nổi lưng. Lâm Giang Nam: An Định chết tiệt, trả khăn lại cho mình! Lâm Giang Nam vươn tay lấy khăn, nhưng Hạ An Định xoay người, dễ dàng tránh được cô. Không trả, không trả! Tóc mái ngố trên lông mày, đẹp đấy, đẹp thật sự! Hạ An Định, mình biết cậu không hề có ý tốt gì mà. Lâm Giang Nam vừa xấu hổ vừa tức giận, đi đến chỗ cô ấy. Hai người đuổi bắt nhau trong phòng ngủ. Căn phòng toàn là tiếng hai người ầm ĩ. Buổi sáng, sau khi rời giường, trang điểm, thay đồ xong, Lâm Giang Nam nhìn tóc mái ngố, gần đến lông mày trong gương, lại tưởng tượng đến cảnh phòng làm việc hôm nay, đột nhiên lại thấy rất mệt tim. Cô giơ tay vuốt ngược toàn bộ tóc mái, đội chiếc mũ nhung vào. Cả ngày hôm nay, nhân viên trong phòng làm việc đều chú ý đến cô. Tiểu Miêu, văn phòng ấm như vậy sao em còn đội mũ nữa? Tiểu Miêu, em có nghĩ mình nên cởi mũ không? Chị thấy em nóng đến mức chảy mồ hôi rồi. Tiểu Miêu, chị cảm thấy em không đội mũ vẫn đẹp hơn. Tiểu Miêu, cho mọi người xem tóc mái được không? Tiểu Miêu, Tiểu Miêu. Cô chỉ có thể thay đổi tính tình ngoan ngoãn ngày xưa, liên tục tỏ ra lạnh lùng, có thể làm lơ thì sẽ làm lơ. Ngày hôm sau, cửa thang máy vừa mở, cô đã chạy ra ngoài. Vừa đến ngã ba đường, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Cô theo bản năng kéo thấp mũ trên đầu. Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình. Lâm Giang Nam liên tục tụng kinh, nhưng đôi khi mọi chuyện cứ cố tình không theo những gì người ta muốn. Buổi sáng tốt lành, thật là trùng hợp. Khương Trừng dừng xe bên cạnh cô. Nhưng Lâm Giang Nam không lập tức ngẩng đầu cười vui vẻ với anh như ngày thường. Anh vừa kêu cô lại im lặng cúi đầu thấp hơn. Anh khó hiểu nhíu mày. Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam rất là muốn khóc. Nam thần đã gọi cô hai lần rồi, cô cũng không thể làm lơ được. Nếu mà làm thế, có phải nam thần sẽ thấy cô rất bất lịch sự không? Không chừng sau này anh sẽ không thèm quan tâm đến cô nữa. Vì thế cô cứ ngắc ngẩng đầu nhìn Khương Trừng, giơ một bàn tay lên, ngại ngùng cười nói. Đúng là trùng hợp. Đừng có chú ý mũ của cô, đừng chú ý mũ của cô. Lâm Giang Nam tiếp tục tụng kinh. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam, cứ cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Gương mặt cô ửng đỏ, ánh mắt cũng trốn tránh không nhìn anh. Cuối cùng, tầm mắt của anh dừng lại ở trên cái mũ trên đầu cô. Hôm nay cô ấy đội mũ, nhìn rất đáng yêu. Cái mũ này đáng yêu đấy. Lâm Giang Nam càng thêm trốn tránh, trong mắt hoảng loạn. Em đi đâu? Tôi đưa em đi. Nói xong, anh định mở cửa xe, nhưng Lâm Giang Nam lại đột nhiên lùi về phía sau vài bước, kéo xa khoảng cách với anh. Chuyện này, không cần đâu, tôi gọi xe rồi. Tới rồi, tôi đi đây, tạm biệt. Lâm Giang Nam lắp bắp, sau đó chạy nhanh như chớp đến chiếc xe đang dừng gần đó. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam chạy trối chết, không khỏi khó hiểu. Anh chỉ là muốn đưa cô đi thôi mà, sao cô lại giống như con mèo bị nắm đuôi thế? Khương Trừng không khỏi nhíu mày. Chẳng qua là mấy ngày không gặp, vì sao anh lại cảm thấy hình như cô muốn tránh xa anh? Nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp đẽ của Khương Trừng không khỏi hơi tối lại. Chẳng lẽ anh nên đẩy nhanh tốc độ, không thể tiếp tục dùng phương thức mèo vờn chuột này? Chương 27: Ưu thế của chiều cao. Ngồi vào xe, nhịp tim của Lâm Giang Nam mới từ từ hồi phục. Vừa rồi đúng là hù chết mình rồi. Nếu như cô bị Khương Trừng phát hiện cái mái xấu tệ này, không phải toàn bộ hình tượng của cô trước mặt nam thần sẽ mất hết sao? Về sau cô phải sống thế nào đây? Vừa vào phòng làm việc, Lâm Giang Nam cảm thấy các đồng nghiệp lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Cô nhanh chóng giả bộ lạnh lùng. Vừa đặt cái túi trong tay xuống, cô đã thấy Chỉ Nguyên ở bên cạnh đang đùa nghịch camera trong tay. Mấy ngày nay, Chỉ Nguyên bận việc, hôm nay mới đi làm. Chỉ Nguyên buông camera trong tay, đi đến bên cạnh Lâm Giang Nam, đặt nửa mông ngồi trên bàn làm việc của cô. Lâm Giang Nam không khỏi dùng bút chọc chọc vào người của anh. Không được ngồi trên bàn, đi xuống đi. Trong phòng mở điều hòa, em còn đội mũ làm gì? Nói xong, Lâm Giang Nam liền cảm thấy đầu của mình lạnh đi. Hey, cái mũ này còn rất ấm nữa đấy. Ồ. Lập tức, một chàng cười như khỉ rộ lên ở khắp nơi. Mọi người đang chờ xem náo nhiệt cũng không nhịn cười được. Văn phòng vốn yên tĩnh, nay lại náo nhiệt lên. Ngày hôm qua, bọn họ nói cho rách miệng, Lâm Giang Nam cũng không chịu cởi mũ. Đầu Lâm Giang Nam đầy hắc tuyến, cô nhìn đồng nghiệp đang cười đến vui sướng xung quanh. Hai, nếu như bị mọi người phát hiện, em cũng không cần che giấu nữa. Cô làm bộ thở dài nói, mọi người trong văn phòng càng cười vui vẻ hơn. Cô lấy lại mũ nhung trong tay Trì Nguyên. Thích mũ của em thì cứ việc nói thẳng, sao cứ phải giật, nhưng mà anh thích em cũng không cho anh đâu. Nói xong, cô nhét mũ vào túi. Dù sao bây giờ cô đã tính toán bất chấp tất cả. Vì thế một ngày hôm nay, Lâm Giang Nam cứ phô tóc mái ra. Kim Dài Dài mỗi lần ngẩng đầu nhìn cô đều phụt cười. Mà Lâm Giang Nam chỉ nhàn nhạt ném một viên long não về phía cô ấy. Hôm nay tương đối nhiều việc, Lâm Giang Nam xử lý xong mọi việc thì đã là hơn 7 giờ tối. Lúc cô về, mọi người trong văn phòng vẫn đang vùi đầu làm việc. Các đồng chí, cách mạng chưa thành công, các đồng chí cứ tiếp tục nỗ lực, Tiểu Miêu ta đây cáo biệt. Tất cả mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt ai oán nhìn cô. Chắc chắn Lâm Tiểu Miêu cố ý. Hẳn là vì hôm nay bọn họ cười nhạo cô, cho nên lúc tan tầm cô mới muốn kích thích bọn họ. Ra khỏi tòa nhà, bởi vì quá mệt mỏi, cô liền gọi xe trở về. Vừa thu xong một chương trình, Khương Trừng tẩy trang thay quần áo xong liền rời đi. Ra khỏi thang máy, anh trực tiếp đến bãi đỗ xe. Vừa lên xe, điện thoại trong túi đã vang lên. Anh nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Tống Điểm Nhiên. Ngón tay thon dài của anh lướt qua màn hình. Alo. Giọng anh lạnh nhạt. Khương Trừng, gần đây có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Khương Trừng mang tai nghe Bluetooth, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Lạnh lùng vậy sao? Khương Trừng trầm mặc. Chúng ta quen biết nhiều năm như thế, muốn mời anh ăn một bữa cơm khó vậy à? Tống Điểm Nhiên là đồng nghiệp đã hợp tác với anh nhiều năm. Cô ấy là siêu mẫu quốc tế, tính tình cũng gần giống anh. Hai người thường xuyên cùng có mặt trên bìa tạp chí, poster. Giới truyền thông cũng không ít lần thổi phóng hai người bọn họ. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, hai người vẫn không có gì. Gần đây thật sự không rảnh, có việc. Được rồi, vậy một thời gian nữa được không? Phòng làm việc của Tống Điểm Nhiên. Tống Điểm Nhiên đứng bên cửa sổ, gương mặt lạnh lùng. Gió lạnh ban đêm lùa qua mái tóc của cô. Đôi tay cầm điện thoại của cô nắm chặt. Chẳng lẽ tin đồn trên mạng gần đây là thật sao? Lâm Giang Nam, Trừng Nam CP. Fan của Trừng Nam CP đang có xu hướng áp đảo, chân dài CP. Đã nhiều năm trôi qua, nữ minh tinh người mẫu dùng danh tiếng của Khương Trừng để lăng xê không ít, nhưng không có một ai khiến cô có cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên, Lâm Giang Nam này xuất hiện lại bất ngờ, khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhìn video trên mạng, người khác có thể không nhìn ra, nhưng cô quen biết anh nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái là đã có thể thấy ánh mắt của Khương Trừng không bình thường. Cô gái, tới rồi! Tài xế taxi dừng xe trước cửa tiểu khu. Qua kính chiếu hậu, ông nhìn thấy Lâm Giang Nam mơ màng sắp ngủ. Thế là mở miệng nhắc nhở. Ờ, vâng ạ. Lâm Giang Nam đột nhiên tỉnh táo lại. Bao nhiêu tiền ạ? 100 đồng. Lâm Giang Nam xuống xe, lấy một tờ tiền đưa cho bác tài. Cảm ơn ạ. Lâm Giang Nam xoa cánh tay, có một chút nhức mỏi. Vừa rồi ngồi trên xe taxi, cô mệt đến mức thiếu chút nữa là ngủ gục. Mấy ngày nay cô đều ngủ không ngon. Cô sửa lại mũ nhung trên đầu, sau đó đi đến siêu thị ở phía tây tiểu khu. Lâm Giang Nam thích nhất là đi dạo siêu thị. Hôm nay vừa lúc, siêu thị để chất đồ vào tủ lạnh. Đồ ăn vặt và trái cây mua lần trước đã bị các cô giải quyết gần hết rồi. Lâm Giang Nam đẩy xe mua sắm, càn quét khắp siêu thị. Khi lái xe qua siêu thị, Khương Trừng nhớ lại, hình như trong nhà đã hết đồ ăn. Hơn nữa giờ anh phải đi mua chút trái cây tươi, dù sao không thể suốt ngày chỉ ăn mì gói. Vì thế anh liền dừng xe trước cửa siêu thị. Đỗ xe xong anh liền bước vào. Lâm Giang Nam nhìn xe mua sắm, tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Vì thế cô quyết định đến khu mua đồ ăn vặt, mua một ít đồ ăn để tự thưởng cho chính mình. Đột nhiên, hai mắt của cô tỏa sáng, đẩy xe mua sắm chạy đến phía trước, sau đó ngẩng đầu, nhìn nấm curly trên đầu. Là vị chocolate. Hai mắt cô lập tức tỏa sáng, phải biết rằng đó chính là vị Lâm Giang Nam thích nhất. Cô nhón chân muốn lấy nấm curly trên giá, đáng tiếc là chiều cao không đủ. Cô cố nhón chân thế nào thì vẫn thiếu vài centimet. Khương Trừng mua được trái cây mình muốn, đang định rời đi. Khi đi qua khu đồ ăn vặt, anh bỗng nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Lâm Giang Nam. Anh đi đến chỗ cô, đứng sau nhìn cô đến vài giây, sau đó không khỏi bật cười. Anh thấy cô ấy nhón chân thế nào cũng không lấy được nấm curly. Anh thầm cười, đúng là một cô bé, ngay cả đồ ăn mình thích ăn cũng không lấy được. Ngay lúc cánh tay của Lâm Giang Nam đã mỏi, đột nhiên phía sau truyền đến cảm giác ấm áp, còn cả mùi hương trong sạch nhàn nhạt. Một bàn tay với khớp xương rõ ràng chạm đến nấm curly mà cô muốn lấy nãy giờ. Cô hơi nghiêng nghiêng đầu, ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một lồng ngực ấm áp. Cô không khỏi ngẩng đầu lên. Tuy anh mang khẩu trang, mang mũ, nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra. Khương Trừng. Lâm Giang Nam giật mình, nho nhỏ giọng nói. Anh ở gần cô quá, mặt cô lập tức đỏ lên. Khương Trừng cầm nấm curly, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu. Ánh mắt hai người giao nhau. Lâm Giang Nam đột nhiên cảm thấy khô nóng. Thật kỳ lạ, rõ ràng là mùa đông, sao cô lại cảm thấy nóng nhỉ? Trong khi Lâm Giang Nam đang suy nghĩ miên man, Khương Trừng đã lùi về sau vài bước. Anh đưa nấm curly trong tay cho cô. Này! Lâm Giang Nam nhìn nấm curly trên tay Khương Trừng, vươn tay nhận lấy. Đầu ngón tay vô tình chạm vào ngón tay của Khương Trừng, mang theo cảm giác hơi tê dại. Cảm ơn! Lâm Giang Nam cầm nấm curly, cúi đầu nhẹ giọng nói. Không cần khách khí với tôi, Khương Trừng nói. Lâm Giang Nam nghe anh nói như vậy, lập tức ngây ngốc sửng sốt. Nam thần nói không cần khách khí với anh, vì sao cô nghe lại là lạ nhỉ? Khương Trừng nhìn nguyên liệu nấu ăn trong xe đẩy của Lâm Giang Nam. Em mua đồ xong chưa? Lâm Giang Nam nhìn xe đẩy của mình nói. Xong rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Lâm Giang Nam. Chúng ta. Khi cô còn chưa phản ứng lại được, Khương Trừng đã cầm lấy xe đẩy của cô, đẩy về phía trước. Lâm Giang Nam chỉ có thể ngây ngốc nhìn bóng dáng của anh. Khương Trừng giúp cô đẩy xe mua sắm, cảm giác hạnh phúc đột nhiên trào dâng trong lòng cô. Lâm Giang Nam si mê, lúc phản ứng lại thì Khương Trừng đã sắp đến quầy thu ngân. Vì thế cô nhanh chóng thu lại vẻ mặt háo sắc, chạy đến chỗ Khương Trừng. Ra khỏi siêu thị, Lâm Giang Nam lập tức cảm thấy một trận gió lạnh ập đến. Khương Trừng cầm túi đồ của cô, đi ở phía trước. Cái kia tôi... Xe của tôi dừng ở phía trước. Lâm Giang Nam theo Khương Trừng lên xe. Thắt dây an toàn đi. Lâm Giang Nam nghe lời thắt dây an toàn. Nhưng trong chớp nhoáng, khi chạm đến dây an toàn, cô đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước. Vừa nghĩ, Lâm Giang Nam đã lập tức đỏ mặt. Khương Trừng lái xe nhưng vẫn chú ý đến sắc mặt của Lâm Giang Nam. Sao thế, nhiệt độ điều hòa cao quá à? Anh hỏi. Lâm Giang Nam nhìn anh vội vàng lắc đầu. Không có. Là vì nghĩ đến chuyện lần trước anh thắt dây an toàn cho mình, cho nên mới đỏ mặt. Cô ngại ngùng chôn mặt vào quần áo. Sao cô có thể nói vậy với Khương Trừng được chứ? Khương Trừng nhìn cô cũng không tiếp tục hỏi, bởi vì anh đã phát hiện một điểm đặc biệt của Lâm Giang Nam. Lúc cô xấu hổ ngượng nghịu thì sẽ vùi mặt vào cổ áo khăn quàng. Anh nhìn cô, cảm thấy đáng yêu không nói nên lời. Khương Trừng đưa Lâm Giang Nam vào tiểu khu, trực tiếp đi vào hầm đỗ xe. Lâm Giang Nam chỉ có thể im lặng. Vì sao Khương Trừng lại dừng xe trong bãi đỗ xe? Lát nữa quay ra không phải sẽ rất phiền sao? Khương Trừng đỗ xe xong, Lâm Giang Nam đang mở cửa chuẩn bị xuống xe, đột nhiên tay bị người ta nắm lại. Lâm Giang Nam quay đầu, khó hiểu nhìn Khương Trừng. Ồ, sao vậy? Cô hỏi. Khương Trừng nhìn cô, sau đó nói. Tôi chưa ăn cơm. Lâm Giang Nam mở to mắt, cô nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tay. Nam thần là muốn ăn nhờ cơm sao? Nên đồng ý hay là không đồng ý? Tôi cũng chưa ăn, nếu không... Được. Lâm Giang Nam cầm nín. Khương Trừng mỉm cười, buông cánh tay Lâm Giang Nam ra. Ngay sau đó hai người cùng nhau xuống xe. Để tôi cầm cho. Khương Trừng lấy nguyên liệu nấu ăn trong tay Lâm Giang Nam. Cô chỉ có thể yên lặng đi theo sau lưng của anh. Thật ra không phải Khương Trừng không đợi cô, mà là một bước của Khương Trừng bằng khoảng hai bước của cô. Hơn nữa cô còn đang đi vào cõi mộng, cho nên đương nhiên sẽ cách xa Khương Trừng. Sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Giang Nam lấy chìa khóa trong túi, mở cửa nhà. Nguyên liệu nấu ăn đặt trong phòng bếp à? Vâng. Đây là lần thứ hai Khương Trừng đến nhà Lâm Giang Nam. Anh ngựa quen đường cũ, đặt nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp. Anh ngồi đợi một lát nhé, tôi đi nấu cơm. Lâm Giang Nam đi đến bên cạnh anh. Khương Trừng không nói gì, chỉ yên lặng nhường phòng bếp cho cô. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 5 của câu chuyện Búp bê cầu nắng của tác giả Tống Cửu Cận. Trong phần thứ 5 này thì các bạn thấy đấy, có quá nhiều đoạn Nhím Xù phải dừng lại để cười. Nhất là cái đoạn mà tả cô nàng Lâm Giang Nam cắt tóc mái ạ. Ôi trời ơi, sao giống Nhím Xù cách đây nhiều năm thế. Có một lần cũng tự cắt tóc mái và đã phải đội mũ như vậy trong suốt một tháng trời để cho tóc nó dài lại. Ôi trời, vô cùng là buồn cười các bạn ạ. Nhím Xù hy vọng rằng là phần chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến cho các bạn những giây phút được cái thoải mái và được thư giãn một cách được relax một cách trọn vẹn nhất. Và rất hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Nhím Xù bằng cách subscribe kênh, cũng như là nhấn like cho Nhím Xù và comment những ý kiến đánh giá của các bạn về phần chuyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Nhím Xù xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện. Bye bye, chúc các bạn ngủ ngon nhé.